ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 374, rau quả bên trong cực phẩm. 4/5, cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Lão Điền, hỏi ngươi chuyện gì? Lão Trần nghiêm mặt nói, nhìn chằm chằm ánh mắt của đối phương xem, mang theo một chút nghiêm túc. Ngươi nói đi, hai ta trồng rau cũng có 30 năm, ngươi thấy ta giống cái kẻ ngu sao? Lão Điền, ngoặc kép, đúng lúc này, hai chiếc công ty xe tải lớn lái qua. Hai người ngay tại xoắn suýt chuyện này đâu. Vừa vặn lúc này, một quả tươi mới rau quả theo bên trên rớt xuống. Lão Điền thấy thế, tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua nhặt lên. Cẩn thận chu đáo, nửa ngày, mặt của hắn nghiêm túc. Thế nào, mới mẻ sao? Lão Trần chạy tới hỏi. Lão Điền đem đồ ăn đưa tới. Chính ngươi nhìn xem, Lão Trần cầm trên tay. Quan sát một lát, cũng đi theo kinh ngạc. Ngoạn tàu, cái này đâu chỉ mới mẻ. Cái này ti em đơn giản chính là mới từ trong đất rút ra. Còn không mang theo đất. Lại nhìn chất lượng, đây tuyệt đối là rau quả bên trong cực phẩm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Trần Dương Hoa sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Điền Vinh Hiên sụp đổ giá trị 888 điểm. Ngoặc kép, trong đầu đột nhiên tới sụp đổ giá trị, nhường Tần Minh rất nghi hoặc. Hắn nghĩ đến hai người kia không phải mới vừa đi rồi sao? Làm sao cũng vào lúc này, còn đối với hắn có ý kiến? Chẳng phải xào cái vưu ngư mà thôi sao? Muốn hay không cứ như vậy mang thù? Không thể không nói, có ít người cả một đời giúp người trồng rau. Tự mình làm không được lão bản là có nguyên nhân. Trở lại bên này, mặc dù rau quả số lượng to lớn, nhưng bởi vì Hạ Tỷ triệu hoán đến nhân thủ đủ, cho nên không đến 20 phút, liền toàn bộ chuyển xong. Cái kia đạo đồ ăn về sau, những cái này nhân viên so Hạ Tỷ bản thân còn tới đến hưng phấn. Hạ Tổng, những này đồ ăn ngươi là ở đâu ra? Ta rất lâu chưa thấy qua như thế tươi mới rau quả. Đúng vậy a, chỉ những món ăn này, nhập hàng đến không ít tiền a. Ngoặc kép, đối với những nghi vấn này, Hạ Tỷ cũng trả lời không được, chỉ là cười cười, sau đó đuổi bọn hắn nhanh lên cho phòng ăn đưa đi. Biết được về sau phòng ăn rau quả cung hóa lượng không lo. Những người này vui vẻ đến giống chừng 30 tuổi đứa bé giống như. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, Hạ Tỷ tại đối đãi người cái này một khối là không tệ. Dù sao không phải mỗi cái công ty công tác nhân viên đều sẽ như thế vì mình công ty cân nhắc. Người sau khi đi, bên này cũng yên tĩnh xuống dưới. Tần Minh nhìn xuống thời gian, mới bất quá 3 giờ chiều mà thôi. Hắn mới vừa nói có việc phải bận rộn, cũng không phải là đang trang bức, mà là bởi vì hôm nay là Tần Tiểu Ly khảo thí cuối cùng một ngày. Vì khao nha đầu kia, Tần Minh sớm về nhà cho đối phương làm ngừng lại tiệc. Nhưng bây giờ trở về thời gian có chút sớm. Hắn dứt khoát trong phòng nhỏ nâng lên hạt giống. Nghĩ đến tự mình thúc đẩy sinh trưởng điểm trở về ăn. Dạng này mới mẻ lại lợi ích thực tế. Cớ sao mà không làm? Ngươi còn không có ý định nói cho ta chân tướng sao? Người sau khi đi, chỉ còn lại Hạ Tỷ giống như Tần Minh trong phòng nhỏ. Hạ Tỷ tiến đến phía sau hắn hỏi, nữ nhân lòng hiếu kỳ là cái đáng sợ đồ vật, một chuyện không hỏi ra đến tột cùng đến, nàng luôn cảm thấy rất khó chịu, ta đã nói cho ngươi biết, chính ngươi không tin mà thôi. Một câu, đem Hạ Tỷ tức giận cười, ngươi để cho ta làm sao tin tưởng, làm sao không thể tin tưởng, vậy thì tốt, ngươi bây giờ loại cho ta xem, ta ngược lại muốn xem. Ngươi làm sao làm được mấy phút trồng ra hơn 1000 kg rau quả? Lúc này, Tần Minh đem hai bao nhìn trúng hạt giống, nhét vào trong túi, xoay người nói, ngươi có thể làm ta là biến cái ma thuật. Ngươi đi luôn đi, ngươi cái này khốn nạn, khẳng định lại tại gạt ta. Biết rõ ngươi còn hỏi. Tần Minh cười cười, Hạ Tỷ lườm hắn một cái. Nhìn thấy Tần Minh thực sự không muốn trả lời, nàng cũng liền không có truy vấn. Bất kể nói thế nào, Tần Minh đều là giúp nàng cái đại ân. Hắn cung cấp những này rau quả số lượng lớn mới mẻ không nói, còn tiết kiệm chi phí. Chiếu cái này tình thế xuống dưới, nàng công ty rất nhanh liền có thể khôi phục công trạng, thậm chí vượt làm càng tốt. Ngươi còn có thể biến ra khác sao? Tỷ như đâu? Thịt heo cái gì? Tần Minh, ngoặc kép, cái này là thật có chút ý nghĩ háo huyền. Dù sao hắn kỹ năng giới hạn tại thực vật, bất quá hắn ngược lại là rất muốn khảo thí một cái. Ăn hắn thúc đẩy sinh trưởng rau quả, động vật có thể hay không cũng đi theo lớn nhanh một chút. Ý tưởng này có chút điên cuồng, Tần Minh cũng không có vội vã đi thực hiện. Nghĩ đến qua một hồi bên này ổn định, lại mua hai phía heo đi thử một chút. Nếu là khiến cho tốt, hắn về sau cũng không chỉ là trồng đại hộ, có thể trực tiếp tấn thăng làm chăn heo ông trùm. Nhìn thấy sự tình giải quyết, hai người cũng không có ở lâu, mở xe liền muốn về nhà. Kết quả thật là đúng dịp, trên đường vậy mà gặp được hai đạo thân ảnh quen thuộc. Lão Điền giống như lão Trần, cũng tại buồn bực đi ra ngoài. Ngạch, Hạ Tổng, Tần Tiên Sinh, hai người hiển nhiên có chút lời muốn nói, nhưng lại có chút xấu hổ. Còn chưa đi? Tần Minh hỏi, hoàn toàn như trước đây trực tiếp. Hai người liếc nhau, đều có chút xấu hổ. Cái này, chỉ là có chút sự tình muốn theo ngài bàn bạc một cái. Chuyện gì? Hạ Tỷ hỏi, hai chúng ta người đâu? Cũng cái này số tuổi, đi khác địa phương cũng rất khó lẫn vào xuống dưới. Nhóm chúng ta thương lượng một cái, muốn cầu ngài thu lưu một cái nhóm chúng ta. Lão Điền ngượng ngùng cười nói, trong giọng nói lại có điểm cầu khẩn ý tứ. Không riêng gì hắn, liền kia lão Trần cũng đổi giọng, ở một bên cười làm lành. Hạ Tỷ, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, hơn 30 năm kinh nghiệm dân trồng rau, đang gieo trồng giới tuyệt đúng là bánh trái thơm ngon tồn tại. Đi tới chỗ nào đều sẽ bị chồng nhà giàu nghênh làm khách quý. Bây giờ lại nói với bọn hắn rất khó lẫn vào xuống dưới, Hạ Tỷ làm sao nghe cũng không quá tin tưởng. Mặc dù không biết rõ hai người vì sao lại bỗng nhiên đổi giọng, nhưng nhìn thấy hai người như thế đáng thương, Tần Minh rất trực tiếp đối với Hạ Tỷ hỏi, ngươi vừa rồi tiền cho thiếu đi. Hạ Tỷ ngạc nhiên, không thể nào, nàng vừa rồi gặp hai người rất vui vẻ a. Lúc này lão Điền vượt lên trước hồi đáp, không không không, đây không phải vấn đề tiền. Hạ Tổng, đây là ngài vừa rồi cho hồng bao, nhóm chúng ta trả lại cho ngài, chỉ cầu ngài cho cái cơ hội, nhường nhóm chúng ta lưu tại loại này thực trận học tập một cái. Đúng vậy a, đúng vậy a, Tần Tiên Sinh trồng kỹ thuật để cho ta hai người ngưỡng mộ đến cực điểm, hai ta không yêu cầu gì khác, chỉ muốn tại ngài thủ hạ đánh một chút lẫn lộn. Hạ Tỷ, ngoặc kép, thế nhưng là ta không hiểu 24 tiết khí, cũng không hiểu xuân hạ thu đông. Tần Minh do dự nói, kết quả lời còn chưa dứt, lão Điền biểu thị không vui, nghĩa chính ngôn từ liền đánh gãy hắn. Cái này có quan hệ gì? 24 tiết khí, xuân hạ thu đông, vậy cũng là xã hội xưa đồ vật. Hiện tại ta lưu hành là công nghệ cao trong phòng nuôi dưỡng kỹ thuật. Lấy ngài năng lực, lão ngài đều ngăn không được ngài trồng rau. Hạ Tỷ, ngoặc kép, Tần Minh, ngoặc kép, gạch dưới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.